tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cô sau khi được cho uống thuốc người Nguyệt Hàm ngủ một ngày một đêm đã dần có chút khởi sắc, nhưng độc vẫn chưa được tống ra Nga Ỏi Hạ Ẩn Toàn. Mắc lau mồ hôi trên trán Nguyệt Hàm, tay vuốt ve đôi má gầy trắng bệch. Gương mặt tuấn lãng đanh chặt, anh yêu cô gái đó. Bội Bội ánh mắt ganh tị nhìn Nguyệt Hàm, giọng chua chua nói. Mắc vẫn lạnh băng, ánh nhìn cũng không buồn cho Bội Bội, mà chỉ tập trung đút nước vào miệng Nguyệt Hàm. Bội Bội thấy khó chịu vô cùng. Sao không trả lời, anh đã quyết định lấy tôi rồi. Thì phải làm tròn trách nhiệm, cô ta có là gì của anh thì tôi cũng mặc. Cả đời nay anh cũng phải bên cạnh tôi. Chẳng đoái hoài gì tới Bội Bội, Mắc vẫn ân cần nhìn Nguyệt Hàm. Soãng, Bội Bội nóng giận quên đi nỗi sợ hãi người đàn ông không thể chọc giận. Một tay giựt lấy chén nước đập bề. Tiếng vỡ làm Bội Bội hoảng loạn, cô giật mình nhớ ra và thấy sợ miệng lấp bấp. Chấm, tôi, ánh mắt hẳn ra tia máu ngước lên nhìn Bội Bội. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Bội Bội, hắn chỉ lập tức chuyển sắc mặt trở nên nham nhở. Bước lại gần Bội Bội kè sát vào tai Bội Bội ám muội. Biết sợ, thì đừng chọc giận tôi không dám chắc sẽ nương tay với vợ sắp cưới đâu. Nói xong miệng hắn nhếch lên một bên, thì thào lời nói hắn làm Bội Bội rực bắn người. Tuy nghe hắn nói, vợ sắp cưới, có phần hắn đã công nhận, nhưng sự thật Bội Bội vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Ọc ạc ạc, đột nhiên gương mặt Nguyệt Hàm trở nên tím tái, trong trạng thái mê mang, ho ra máu. Nguyệt Hàm, hắn chạy đến lau máu trên người Nguyệt Hàm, nhìn thấy dòng máu đen đậm, hắn càng điên tiết. Nhanh như chóp, hắn bóp cổ Bội Bội đẩy vào cột đứng. Nghiến răng nghiến lợi, tại sao cô ấy lại trở nên như thế, cuối cùng các người đã cho uống thuốc gì hả? Lại bị hắn thô bạo, Bội Bội khó thở, nước mắt liền chảy ra. Nhìn hắn ra trong đôi mắt long lanh vô tội. Chấm, tê, ôi, hát ô, gờ, ế, tê, tôi không biết. Mau kêu ông cô đến đây. Gằng giọng lãnh khóc, há 7N hất Bội Bội ra, khiến cô ngã nhào xuống đất. Sau khi tộc trưởng đến, ông khám xong lại có vẻ trầm ngâm, ông cầm bàn tay Nguyệt, độc đã đi vào các cơ quan, không lâu nữa nó sẽ thấm vào máu. Thuốc giải cũng không còn tác dụng nữa, giọng nói trầm ngâm, mang chút lo ngại, tộc trưởng vuốt vuốt râu dài. Còn cách nào khác, hắn trầm giọng lạnh như hàn băng ở Bắc Cực, Bội Bội, ngay ngày mai con dẫn Mắc và cô gái đờ một ô lên núi đi, chỉ có thể ngâm vào nước thiêng. Ông không được, nới nước thiêng là mạch máu của tộc, nếu ngâm vào đó, nước thiêng sẽ vấy bẩn. Tộc ta phải làm sao? Bội Bội nhíu mày, giờ không còn cách nào khác, con chuẩn bị đi, ta còn chưa trừng phạt con cả gan hạ độc người khác, lỗi này khi về ta sẽ xử sau. Không cãi nữa, mau làm ngay cho ta. Tộc trưởng nghiêm giọng lớn tiếng. Ông, Bội Bội phụng phịu ấm ức, cô thấy khó chịu dậm chân bỏ đi ra. Cậu cũng nên giữ đúng lời hứa, âm trầm không mặn cũng không nhạt, lời nói tộc trưởng như một lời nhắc nhở hắn. Sau đó ông quay lưng bước đi. Mắc hít lấy một hơi đầy sát khí, sự thâm trầm trong đôi mắt sâu ánh lên như ma thần. Mắc lại gần Nguyệt Hàm, lập tức sắc mặt dịu hẳn, tay vuốt ve mái tóc cô. Tính mạng của em là do anh quyết định, em nhất định không được tự tiện sử dụng. Phải đợi anh, sáng hôm sau Bội Bội đưa Mắc và Nguyệt Hàm lên núi tới chỗ nước thiêng. Mắc cõng theo Nguyệt Hàm trên lưng, mặc kệ vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn ở vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần chiều rồi, hay nghỉ ngơi một chút ăn gì đi. Sáng giờ đi được một khoảng xa rồi đấy. Bội Bội dừng bước chân, quay lại nhìn Mắc nói. Mắc sức thì vẫn đủ khả năng đi tiếp, chỉ sợ Nguyệt Hàm nên không nói tiếng nào bế lại gốc cây đại thụ lớn. Sắc mặt Nguyệt Hàm ngày càng xanh xao, trông gầy đi rất nhiều chỉ sau một tuần. Bội Bội khó chịu hất mặt đi không muốn nhìn. Đột nhiên cô trông thấy thứ gì mặt sáng ngời. Hấp tấp chạy đi, Mắc anh xem này là hoa độc. Hà hà, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Bội Bội hái nhanh ba chân bốn cẳng chạy tới khoe với Mắc, nụ cười xinh tô toét cười. Tiết thầy Mắc lại chẳng quan tâm đến, chỉ phớt lờ liếc qua cây hoa trên tay Bội Bội, buồn chán đáp. Đó là thứ gì? Là hoa độc, loài hoa độc nhất ở khu rừng này, ai ăn phải chúng tức khắc sẽ bị tắt nghẽn mạch máu. Cơ tim không co bóp được mà chết, nhìn xem hoa rất đẹp phải không? Mỗi cánh hoa đều có một màu khác nhau, chúng tôi chỉ biết gọi tạm nó là hoa độc chứ chưa có tên. Hồi nhỏ tôi từng theo ông lên núi, vô tình ông hái được và kể tôi nghe. Mới đầu tôi xém chút đã ăn nó vì La Ỏi hoa này rất đẹp và đáng yêu. Bội Bội mắt sáng ngời, miệng không ngừng nói cười cười. Cô cũng thấy thích vì hắn đã trả lời mình bằng giọng không đáng sợ. Như tiếp thêm phần vui vẻ cho Bội Bội nhanh chóng quên đi sự ganh tị. Độc thế còn hái theo làm gì? Hắn nheo mắt có cái nhìn cảnh giác và tò mò. hoa này rất hiếm thấy, nếu thấy nó tất nhiên đem về nghiên cứu rồi. Ông tôi là bậc thầy về chế thuốc, những thứ cây hiếm thế này không dễ bỏ qua được, anh đừng lo tôi sẽ làm hại anh và cô gái kia. Hiện giờ thì tôi sẽ giúp cô ta tỉnh lại, nhưng sau này thì tôi không hứa. Nhìn ánh mắt hắn nó thấy bực bội, ánh nhìn hắn với bội bội sao không thể đầy thiện cảm yêu thương như nhìn Nguyệt Hàm. Lúc nào cũng lạnh băng và đáng sợ, bội bội vênh mặt nói dỗi, cách Trương.